Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925: Rung động đến chết lặng. Tần Minh trong lòng chấn động, tại cái kia xa xôi không biết thế giới sương đêm chỗ sâu, có người vậy mà cũng trong tay nắm giữ kim châm tẩu tuyến, loại thủ đoạn này, hắn không có khả năng. Không nghĩ ngợi thêm, hơn 900 năm trước, Sách Lụa Pháp đầu nguồn một trong Tần Tổ Sư, một mình rời đi Dạ Châu, đi vào thế giới sương đêm chỗ sâu, còn có một loại thuyết pháp. Vị kia Tần Tổ Sư vốn chính là một vị kẻ ngoại lai. Cuối cùng có lẽ không tính là đi xa, mà là bước lên chính mình đường về. Tần Minh cảm xúc chập trùng. Cái này hẳn là cùng Tần Tổ Sư có quan hệ, hoặc là nói cùng một chi khác họ Tần người có quan hệ. Mộng trùng, chỉ có một cây đốt ngón tay dài ngắn, lưu động hạt ánh sáng, kỳ hình thái khi thì giống trùng, khi thì giống người, có chút mông lung cùng nhẹ nhàng, nó tản ra ánh sáng dịu dịu. Một cặp tiếp cận trong suốt cánh, phía trên tô điểm lấy nát bét tinh ban, có chút vỗ lúc, giống như là trong bầu trời đêm sao dày đặc đang nhấp nháy, đây chính là thiên hạ xếp hạng thứ 5. Kỳ trùng, rất nhiều người nhìn chằm chằm khối kia ký ức thủy tinh. Ánh mắt nóng bỏng, nghị luận ầm ĩ, không có cách, mộng trùng danh khí thực sự quá lớn. Từ trước chỉ ở trong truyền thuyết hiện thân, mặc dù được xưng là trùng, thế nhưng là tại cái kia thần thánh vầng sáng chỗ sâu, làm sao giống như là có một vị cao gần tấc tiên tử ngủ say, lại sinh ra một đôi trật tự chi dực, còn chưa tới đêm khuya. Ngươi hãy nằm mơ rồi, ta sinh ra linh nhãn, thật thấy được. Đám người nhao nhao lấy làm kỳ, cảm thán cái này không hổ là chỉ có thể ở trong cổ tịch nhìn thấy thân ảnh hiếm thấy kỳ trùng, nó bệnh đến rất nặng, kim châm sâu thể, ngân tuyến nhuốm máu, bị phong ở trong băng phách, sinh tử không biết, không thể không nói. Khai Nguyên Thịnh Hội quy cách phi thường cao, từ đầu sừng cao chót vót đỉnh cấp kỳ tài, đến đức cao vọng trọng danh túc, lại đến uy danh hiển hách tông sư, người ra sân không phàm tục, mặt đất run rẩy, cao 15 mét màu vàng viên ma nhân cũng có thể đi tới. Có thể thấy được đại sảnh chi rộng rãi cao lớn, hắn tìm cái dựa vào sau ghế ngồi xuống, mái vòm treo lấy hai người cao bao nhiêu đèn thủy tinh. Lăng diện cắt chém đến tinh xảo, do xích bạc quấn quanh treo lơ lửng, nối thành trùng điệp tinh tế cánh sen. Trong cây đèn là phi thường hy hữu thái dương màu vàng thạch, vẩy xuống hào quang sáng tỏ lại không chướng mắt. Hội đấu giá hiện trường, Tần Minh lựa chọn hưởng thụ tông sư cấp đặc quyền, tiến vào một tòa trong phòng khách quý. Nơi này bày biện lịch sự tao nhã, một tấm ôn nhuận thanh đàn trên bàn gỗ trưng bày đẹp đẽ trà bánh, bên cạnh đứng hầu thiếu nữ thanh lệ mọc lên tuyết trắng mà xóa tung đuôi cáo, mắt to chớp, nàng không chỉ có phụ trách châm trà, còn có thể thay tông sư truyền âm báo giá. Tần Minh ổn định lại tâm thần, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, mộng trùng là loại thần hội đưa tới, hắn nếu là tiếp cận cũng đi điều tra, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, hắn nhắm mắt lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng thật ra là tại cẩn thận cộng minh, muốn từ nơi đây khó phân trong suy nghĩ sàng chọn đến tin tức có giá trị. Lập tức thân thể của hắn chính là chấn động, hội đấu giá hiện trường quá nhiều người, các loại phức tạp cảm xúc quấn quýt lấy nhau, giống như là dòng lũ đang phập phồng. Nếu là hắn nhược tiểu nhất lúc dạng này khăng khăng cộng minh, đầu lâu có khả năng sẽ bạo tương, còn tốt hắn hiện tại đủ cường đại, ý chí rắn chắc như thần thiết, cũng không nhận quá nghiêm trọng xung kích. Hồ nữ im lặng châm trà, mắt to phiêu động, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Rất nhanh, Khai Nguyên Thịnh Hội chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá chính là tông sư phương diện tài liệu quý hiếm, đó là một khối linh tính nồng đậm, răng đầy các loại đạo văn cháy đen gốc cây. Các vị, đây là ngũ kiếp lôi kích mộc, tuyệt không phải bị thiểm điện đánh trúng 5 lần đơn giản như vậy. Nó mỗi lần gặp phải lôi hỏa lúc, đều tiếp nhận ở đặc thù đạo văn, vì vậy ra đời 5 loại hoa văn, có thể luyện thành tông sư cấp dị bảo. Tần Minh mở to mắt quan sát. Không thể không thán, loại này cao quý cách hội đấu giá đồ tốt chính là nhiều. Trước đây không lâu hắn luyện chế lại một lần 108 chuôi lôi hỏa kiếm chính là loại tài liệu. Nay, trong đại sảnh, một mảnh ầm ĩ, rất nhiều người đều đang thì thầm, ánh mắt sốt ruột, bởi vì cái gọi là khởi đầu tốt đẹp. Cầu tặng thưởng, kiện vật phẩm thứ nhất khẳng định không có khả năng keo kiệt. Không phải vậy nhiều quét hào hứng, rất nhanh liền tiến vào đấu giá khâu. Một vị hùng nhân hô, 10,000 chú kim, cách đó không xa. Một đầu ngân lang lấy bản thể ngồi tại trên chỗ ngồi. Thanh âm bình thản, nói, 50,000 chú kim, hùng nhân rất muốn nói, người con mẹ nó nắm đi, sẽ không từ từ sẽ đến sao? Bất quá, khi hắn cảm ứng được con ngân lang kia chuẩn tông sư khí cơ, nó lập tức ngậm miệng. Chú kim là đồng tiền mạnh, vô luận là phàm nhân hay là tu giả đều có thể dùng nó giao dịch, bởi vì có thể từ đó để luyện ra một loại thần dị vật chất. Nó tích lũy xuống tinh hoa, không thể so với dị kim kém, thế giới xương đêm chỗ sâu. Một ít địa tiên hoàng triều thích nhất chú kim, chỉ cần quốc khố dư giả, liền có thể nếm thử rèn luyện ra thần chân. Tiến tới chế tạo ra tiên triều hoàn toàn có thể khống chế 10 phần kinh khủng trấn quốc cấp vũ. Khí, đương nhiên, làm như vậy mà nói. Đối với chú kim tiêu hao sẽ phi thường khủng bố, 80,000, 100,000, ngoặc kép, Tần Minh lẳng lặng nghe. Suy nghĩ tung bay đến có chút xa, mấy năm trước. Hắn tại Hắc Bạch Sơn loại kia vùng đất xa xôi, nếu là vẻn vẹn giải quyết một năm vấn đề no ấm. Một viên chú kim liền là đủ, về sau đãi hắn thực lực dần dần tăng lên. Trên thân đã lâu có thể có mấy ngàn mai chú kim. Có thể nghĩ tại Đại Ngu Hoàng Đô Sấu Ngọc Hà Bờ mua cái đỉnh viện đều không đủ, hiện tại một đám. Người cạnh tranh. Động một tí lấy vạn mai chú kim làm đơn vị, cho dù hiện tại Tần Minh trên thân cũng không có mấy vạn chú kim, chẳng qua nếu như tính cả các loại vũ khí, bảo dược các loại, vậy liền tương đương khả quan, không khí hiện trường nhiệt liệt. Liên tiếp vài kiện vật phi phàm phẩm biểu diễn, dẫn phát đám người cảm xúc tăng vọt, Tần Minh lại có chút nha. Cảm thấy chú kim khả năng không đủ dùng. Dù sao lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện qua vật phẩm giá trên trời, tiếp xuống một gốc kỳ dược. Tên là Nhân Gian Tái Hiện, một gốc màu đen kỳ hoa, lẳng lặng bày ra tại trên khay, phong tại độ tinh khiết cao nhất linh tính thủy tinh bên trong. Lưu động nhàn nhạt hắc vụ trong đại sảnh, rất nhiều người nhìn chăm chú, sau đó nghị luận ầm ĩ. Đó là cái gì? Người biết tương đối ít, đây là địa tiên di vật. Cái gì? Tuyệt đối đừng cấp trên. Đây là cắm rễ tại địa tiên trong phần mộ trên vách quan tài đặc thù dược liệu. Nói là kỳ dược xác thực không sai. Phi thường hiếm thấy, có người nói là bởi vì địa tiên lưu luyến hồng trần. Kết hoa tái hiện, ta mẹ nó. Một đám người đều cảm thấy, đây là vật bất tường, nhưng mà. Gốc này, Nhân Gian Tái Hiện, giá khởi đầu liền định tại 500,000 chú kim, mà lại thầy đấu giá đều đổi, do một vị người chủ trì tự thân lên đài chủ trì. Đủ thấy nó phân lượng, hiểu đều hiểu. Hắn chỉ có một câu nói đơn giản như vậy, hiểu đại gia ngươi. Liền không thể nói rõ ràng sao? Một số người bất mãn, ở phía dưới thấp giọng phàn nàn. Làm sao Khai Nguyên Thịnh Hội tổ chức phe thế lực cường đại, không ai thực có can đảm nháo sự cùng trở mặt, một vị lão tông sư mở miệng. Dạng này, nhân gian tái hiện, tương truyền chính là địa tiên du tẩu qua tử giới. Tại triệt để trầm luân trước, gian nan dẫy dụa về nhân gian, từ đó đản sinh màu đen kỳ hoa, có lẽ gánh chịu lấy phi phàm tin tức, được rồi đi. Ăn loại hoa này người sẽ lập tức si ết, ết bất đắc kỳ tử. Chính là ma hoa, cũng được xưng làm địa tiên chi ác. Bọn hắn còn tại nghị luận lúc, liền có người báo giá, 600.000 chú kim, 800.000 chú kim, 1.000.000. Lập tức, rất nhiều người đều sợ ngây người. Này cái gọi là địa tiên chi ác, thế mà bị giới này mấy cái tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn liên tiếp đấu giá, nói như vậy. Địa tiên chi ác, nếu như cùng thần thánh, địa tiên chi hoa, cùng một chỗ nấu luyện. Có khả năng biết luyện ra tuyệt đỉnh địa tiên đều cần long hổ đại dược. Đương nhiên, muốn khai lò luyện đan, còn cần các loại cực kỳ hy hữu phụ dược các loại. Rất khó gom góp, cái này khó trách. Tuyệt đỉnh địa tiên thứ cần thiết, tự nhiên muốn bị cướp mua, mọi người ý thức được. Hiểu đều hiểu, hàm kim lượng, loại kia long hổ đại dược. Cần lấy lôi hỏa oanh kích thần lô, luyện dược 5 lần có thể thành công 1 lần cũng không tệ rồi. Cho nên không ai ngốc đến chính xác sao thượng thiên giá. Cũng chỉ là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, cuối cùng sẽ không quá không hợp thói thường, Tần Minh cứ việc không cách nào tham dự. Không có nhiều như vậy chú kim cạnh tranh. Nhưng là thêm kiến thức, hay là lần đầu nghe nói những này, cảm giác đến đúng chỗ, sau đó, kia cái gọi là không phải rất không hợp thói thường giá cả. Hay là để ra đầu hắn run lên, chỉ có thể ngơ ngác nhìn, địa tiên khó xuất thế. Hậu nhân của bọn họ đang không ngừng đấu giá, hiển nhiên. Nhân gian tái hiện, thuộc về lần này khai nguyên thịnh hội một kiện, danh phẩm, dẫn nổ toàn trường. Bầu không khí, cuối cùng, hoa rơi chữ thiên số 3 trong rạp, giá cả vượt qua 6 triệu chú kim, đây là các phương đỉnh cấp thế lực lớn tương đối khắc chế. Cho là luyện dược thất bại tỷ lệ khá lớn, không có tích cực tham gia kết quả, Tần Minh đại thụ rung động. Lẩm bẩm, ta về sau đi làm người khảo cổ tốt, đây là một cái tràn ngập quang minh lĩnh vực. Dũng cảm thăm dò cổ đại đại mộ, cứu vãn các bậc tiền bối tại tuế nguyệt bị long đong bên trong, khiến cho bọn hắn lại thấy ánh mặt trời, ý nghĩa trọng đại. Hắn cảm thấy, có lẽ đây cũng là một đầu kim quang đại đạo, nếu là có thể đi ra, có thể giúp hắn Tần Mãnh phá quan, khai nguyên thịnh hội tổ chức phương rất có trình độ, biết được nắm giữ tiết tấu. Tại nhân gian tái hiện, cao trào qua đi, vừa phải đẩy ra một chút giá cả không cao, nhưng lại có đặc sắc cạnh tranh vật, thẳng đến liên tiếp 7 loại vật đấu giá rơi chùy về sau. Hiện trường lại nhấc lên nhiệt liệt bầu không khí, tiếp xuống kiện này cạnh tranh vật phi thường có. Đặc sắc, nàng sống sờ sờ, quốc sắc thiên hương, quan trọng nhất là, nàng là một vị tông sư. Thủ tịch thầy đấu giá vừa dứt lời, trong đại sảnh cũng có chút sôi trào, bọn hắn không phải không biết có vật sống có thể lên đập. Nhưng là tông sư bị yết giá, vậy liền quá hiếm thấy, Tần Minh khắc sâu ý thức được. Thế giới này đẳng cấp xâm nghiêm, không gì sánh được tàn khốc, đều không mang theo che giấu, chuyển sang nơi khác lời nói khẳng định là tự mình giao dịch. Mà không phải mang lên mặt bàn, nàng đến từ phương xa đã từng là một viên phi thường chói mắt minh. Châu, theo thầy đấu giá giới thiệu, một cái mang theo phong đạo hoàn nữ tử đi đến đài đến. Tư thái thon dài trội hơn, như thác nước tóc bạc rủ xuống đến thắt lưng. Nàng màu da trắng nõn, gương mặt yêu diễm mà mỹ lệ, có một cỗ gia tinh khí chất, con người mang theo hoa văn màu vàng. Nàng là hổ tộc người có được hiếm thấy bạch hổ huyết thống. Rất có thể là bạch hổ thiên thần hậu duệ. Dù là cách thực rất nhiều, huyết mạch của nàng vẫn như cũ phi thường tinh khiết, có nhân lập tức hỏi. Đây là một vị tông sư, mà lại lai lịch không nhỏ, sẽ có hay không có tai họa ngầm, tương lai gặp phải phản phệ. Hết chương.